Luân hồi nhạc viên, chương 374-76, kỳ quái cừu non. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tô hiểu chỉnh lý dự trữ trong không gian vật phẩm. Tinh hồng thẻ cùng bảo dương đã mở xong. Bây giờ dự trữ trong không gian còn lại vật phẩm không nhiều. Phân biệt có, linh hồn kết tinh, nhỏ, nhân 1, bạch ngân vinh dự huân chương nhân 1, trái ác quỷ, ám tử sắc. Vương quyền thủ trưởng, lục sắc, đặc chế dây thường, lục sắc, nhạc viên tệ, 299,000, tô hiểu thực lực tăng lên hoàn thành. Còn lại sự tình liền nhẹ nhõm rất nhiều. Bán vật phẩm cùng đem luyện kim dược tề học mở ra. Bất quá tại xử lý những này trước đó, tô hiểu chuẩn bị đem bạch ngân vinh dự huân chương dùng xong. Vinh dự cửa hàng là luân hồi nhạc viên đối liệp sát giả ưu đãi. Theo tô hiểu, khả năng này là trở thành liệp sát giả chỗ tốt duy nhất. Vinh dự cửa hàng ngay tại chuyên môn góc phòng bên trong. Bộ dáng cực giống một đài cỡ lớn máy bán hàng tự động. Bất quá thứ này khoa học kỹ thuật cảm giác 10 phần. Chuyên môn gian phòng bên trong bu bu uông có hai loại không dám gặm. Một là tô hiểu, một cái khác chính là vinh dự cửa hàng. Bu Bu Uông đã từng đánh qua thứ này chú ý, hậu quả có thể nghĩ. Bu Bu Uông là khóc tìm tới Tô Hiểu. Ngay lúc đó bộ dáng đừng đề cập có bao nhiêu ủy khuất. Từ đó về sau, Bu Bu Uông vòng quanh vinh dự cửa hàng đi. Hoan nghênh liệp sát giả sử dụng vinh dự cửa hàng. Mời đọc trở xuống điều lệ. 1. Vinh dự trong cửa hàng vật phẩm chỉ có thể dùng vinh dự huân chương hối đoái. 2. Vinh dự cửa hàng hối đoái vật phẩm vì khóa chặt vật phẩm. Không cách nào cùng cái khác khế ước giả tiến hành giao dịch. 3. Liệp sát giả cấm chỉ trước bất kỳ ai đề cập vinh dự cửa hàng tồn tại. Nếu không sẽ bị cưỡng chế xử quyết. 4. Vinh dự trong cửa hàng thương phẩm ít. Làm hạn định lượng cung ứng. 5. Hối đoái đều một mực không cho cùng trả lại. Điều lệ chừng hơn 10 đầu. Tôi hiểu trước đó đọc qua những này điều lệ. Vinh dự cửa hàng chính là cái giao dịch bình đài. Bất quá giao dịch đối tượng là luân hồi nhạc viên. Dùng ý niệm điều khiển vinh dự cửa hàng. Vinh dự cửa hàng xuất hiện biến hóa, liệp sát giả nắm giữ bạch ngân vinh dự huân chương. Có thể tiến hành trở xuống hối đoái. Linh hồn kết tinh, chung, nhân 1, giá bán, 1 viên bạch ngân vinh dự huân chương. Vinh dự khôi phục dược tề hình. Hiệu quả, sử dụng sau 2 giây bên trong khôi phục 100,000 HP cùng 100,000 pháp lực giá trị giá bán. 1 viên bạch ngân vinh dự huân chương. Nhiệm vụ chính tuyến thất bại quyền được miễn. Hiệu quả, có thể miễn trừ một lần khấu trừ thuộc tính hoặc khấu trừ nhạc viên tệ trừng phạt. Không thể miễn trừ cưỡng ép xử quyết. Giá bán, 1 viên bạch ngân vinh dự huân chương. Sinh mạng thể trinh kiểm chắc cùng chữa trị. Một lần, hiệu quả, có thể đối liệp sát giả tiến hành toàn phương vị khôi phục. Chữa trị thể nội bởi vì trường kỳ chiến đấu sinh ra ám thương cùng ẩn tật. Đem liệp sát giả thân thể khôi phục đến trạng thái tốt nhất. Nhắc nhở, này khôi phục hiệu quả tại lực lượng. Nhanh nhẹn, thể lực thuộc tính vượt qua 50 điểm sau đem không cách nào hối đoái. Giá bán. 1 viên bạch ngân vinh dự huân chương. 4 loại lựa chọn. Tô hiểu đầu tiên bài trừ linh hồn kết tinh. Chung, hắn có thủ đoạn khác thu hoạch được linh hồn kết tinh. Chung, không cần lãng phí chân quý bạch ngân vinh dự huân chương. 3 loại khác sẽ rất khó lựa chọn. Vinh dự khôi phục dược tề hình có thể tại 2 giây bên trong đem trạng thái đạt tới tốt nhất. Có thể nói, nguyên địa phục sinh. Nhiệm vụ chính tuyến thất bại quyền được miễn có thể miễn đi một lần trừng phạt. Nếu như nhiệm vụ chính tuyến thất bại, không cần lo lắng bị khấu trừ thuộc tính, sinh mạng thể trinh kiểm chắc cùng khôi phục càng là vô cùng chân quý. Có thể chữa trị thân thể của hắn. Chiến đấu bên trong khó tránh khỏi thụ thương. Lưu lại ẩn tật càng là rất thường gặp sự tình. Tương tự hối đoái tôi hiểu làm qua một lần. Lần trước là gột rửa thân thể. Mà lần này vinh dự cửa hàng cung cấp là chữa trị. 3 tuyển 1, phi thường khó mà lựa chọn. Tô hiểu một tay đặt tại ngực, nhắm mắt cảm giác, tinh tế cảm giác sau ngực mơ hồ có nhói nhói truyền đến. Trước đó Kaku chiêu kia súng ngón tay loạn lam, đem Tô Hiểu nội tạng phá hư rối tinh rối mù. Nếu như không phải thân thể đủ cường đại, hắn khả năng đều không kiên trì nổi. Mặc dù trở về luân hồi nhạc viên về sau, luân hồi nhạc viên cung cấp khôi phục thương thế công năng, có thể hắn mơ hồ còn cảm giác ngực ngột ngạt. Không chỉ có là chỗ này thương thế, chảm muội thế giới Akame tạo thành thương thế, chiến tranh thế giới bị đích ca đánh xuyên qua ngực cùng bụng dưới các loại, đều lưu lại một chút ẩn tật. Những này tổn thương tại ngày mưa dầm sẽ ẩn ẩn làm đau. Luân hồi nhạc viên chỉ cung cấp cơ sở thương thế khôi phục, sẽ không khôi phục chiến đấu lưu lại ám thương. Tô Hiểu thực lực mặc dù tăng lên rất nhanh, có thể hắn một đường đấu qua quá rất mạnh địch, trên ngực vết sẹo tung hoành thêm sai. Lựa chọn sinh mạng thể trinh kiểm chắc cùng khôi phục. Tô Hiểu đột nhiên nghĩ thông suốt, nếu như không có tốt đẹp thân thể, hắn về sau đường đi không xa. Vô luận là đao thuật hoặc diệt pháp chi ảnh phương diện, đều cần một cái cường đại thân thể chèo chống. Ngay tại kiểm chắc liệp sát giả trạng thái, kiểm chắc hoàn thành, trọng điểm khôi phục bộ vị: phổi, gan, trái tim động mạch chủ, trái thận, xương sống, xương cổ tay. Tô Hiểu ngạc nhiên, hắn không nghĩ tới thân thể lại có nhiều địa phương như vậy xuất hiện ẩn tật. Phát hiện xương sườn nghiêm trọng lệch vị trí, dò xét vị trí cũ, phát hiện xương đùi có 3 khu đứt gãy điểm chưa triệt để khép lại. Các loại vấn đề xuất hiện, Tô Hiểu tại chiến đấu đồng thời, thân thể tiếp nhận to lớn gánh vác, khôi phục bắt đầu. Mời liệp sát giả nghỉ ngơi một lát, tại luân hồi nhạc viên nhắc nhở về sau, Tô Hiểu bắt đầu buồn ngủ, toàn thân buông lỏng, hạch chuẩn hoàn thành, khởi động khôi phục công năng. Đã tụ tập sinh mệnh chi tuyền 100L. Tô Hiểu đã nghe được không luân hồi nhạc viên nhắc nhở. Hắn đã tuyển nhập ngủ say. Đại lượng màu xanh biếc giọt nước trong không khí hiển hiện. Những này giọt nước dần dần tụ hợp cùng một chỗ, đem Tô Hiểu bao khỏa ở bên trong. Trong ngủ mê Tô Hiểu trong giấc mộng, hắn nằm tại một mảnh xanh biếc trên đại thảo nguyên. Gió nhẹ quất vào mặt, ánh nắng tươi sáng. Chuyên môn gian phòng bên trong, sinh mệnh chi tuyền đem Tô Hiểu bao khỏa ở bên trong. Màu xanh biếc sinh mệnh chi tuyền nhan sắc càng lúc càng mờ nhạt. Tô Hiểu thể nội ám thương cùng ẩn tật nhanh chóng khỏi hẳn. Tạng khí biến dị thường giàu có sức sống. Một chút sai chỗ xương cốt bị chỉnh lý, điều chỉnh đến tốt nhất. Tô Hiểu y nguyên đắm chìm trong mộng cảnh. Trong mông lung, trên thảo nguyên chạy tới một con cừu non. Cái này cừu non cũng không biết là chuyện gì xảy ra, lè lưỡi liền bắt đầu liếm Tô Hiểu mặt. Tô Hiểu rất muốn đuổi đi cái này cừu non, có thể hắn chẳng biết tại sao không động được, mà lại không có cảm giác đến nguy hiểm. Bị cừu non liếm mặt, Tô Hiểu nộ khí bắt đầu tích lũy. Một lát sau, con kia cừu non không còn liếm mặt của hắn, mà là trực tiếp ngồi tại trên lồng ngực của hắn. Cái này cừu non hình thể mặc dù không lớn, có thể rất nặng, ép Tô Hiểu hô hấp đều không trôi chảy. Ngồi tại Tô Hiểu trên ngực, con kia cừu non tiếp tục liếm mặt của hắn. Tô Hiểu con mắt đột nhiên mở ra, một trương rất gần mặt chó đập vào mi mắt. Lúc này Bu Bu Uông đang ngồi ở Tô Hiểu trên ngực liếm mặt của hắn. Ta liền biết là ngươi. Tô Hiểu trên trán nổi gân xanh. Bu Bu Uông phát hiện tình huống không đúng, vèo một tiếng chạy vào dưới giường. Tô Hiểu vừa đứng người lên, hắn lập tức phát hiện thân thể cải biến. Thân thể phảng phất bị thanh thủy từ trong ra ngoài gột rửa. Trước đó thể nội loại kia mơ hồ nhói nhói đã biến mất. Thân thể biến rất nhẹ nhàng. Loại cảm giác này tựa như lúc trước hắn một mực mặc vào một tầng thiết y, mà vào hôm nay, tầng này thiết y bị cởi, xuất ra Cato Dragon. Tô Hiểu làm một hồi cơ sở rèn luyện. Sau một giờ, toàn thân mồ hôi nóng, Tô Hiểu thở phào một hơi, thầm nghĩ trong lòng, nguyên lai có một cái thân thể khỏe mạnh tuyệt vời như vậy. Kinh hỉ không chỉ chừng này. Tô Hiểu trong lúc vô tình nhìn thấy tài liệu cá nhân lúc, phát hiện hắn thuộc tính thế mà tăng lên. Hắn lập tức xem xét lõa trang thuộc tính. Dạng này thuộc tính tăng lên sẽ rõ ràng hơn. Lực lượng 38, tăng lên 2 điểm. Nhanh nhẹn, 37, tăng lên 1 điểm. Thể lực, 33, tăng lên 2 điểm. Trí lực, 36. Mị lực, 3. Đem thân thể khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Tô Hiểu thuộc tính hơi có tăng lên. Bạch Ngân vinh dự giá trị của huy chương hiển lộ không thể nghi ngờ. Cách chương.